Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, muốn tay nắm tay dậy. Sunet nổi giận đùng đùng đem Hyuga Yoru đưa đến lần trước bên dòng suối nhỏ. Ba tương đương đến một tiếng đem hắn ném ở một bên. Hôm nay ngươi nếu là còn không thể học được trưởng tiên thuật, ta liền đem ngươi ném xuống cho cá ăn. Nàng vén lên tay áo. Yoru rụt cổ một cái. Đây là bị Kusinai kích thích. Còn là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nội tiết mất cân đối. À, không đúng. Chuyện tối ngày hôm qua sẽ chỉ điều dưỡng nội tiết. Hơn nữa còn đánh bại hỏa A. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Lão sư, ngươi lại cho ta biểu thị một lần. Ta cam đoan, lần này nhất định có thể học được. Hyuga Yoru lòng tin tăng nhiều. Thật sao? Sunet ôm ngực, chợt vọt lên một cước đạp ở trên mặt nước. Đánh cho một tiếng, liền cùng hướng trong nước ném bom. Sóng nước phiên trào, 7-8 con cá bay thẳng lên bờ. Lốp bốp rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ, Sunet trên tay phải bao vây lấy xanh mơn mởn chakra quang mang. Đặt ở nửa chết nửa sống thân cá bên trên. Hyuga Yoru lập tức nhìn. Trong lòng còn là khẩn trương một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên cùng lúc trước khác biệt. Lần này hắn có khả năng thấy rõ Sunet trong cơ thể tất cả chakra lưu động cùng chuyển đổi. Nói cách khác, nàng cuối cùng bị mở ra a. Thật đáng mừng. Trưởng tiên thuật cũng không cần kết ấn. Nói cho cùng chỉ là chuyển đổi thành dương độn thuộc tính chakra. Cho nên mới có kích thích tế bào chia rẽ khép lại chữa trị hiệu quả. Nhắc tới cũng là không khó. Nhưng dương thuộc tính chakra vốn là thuộc về cực kỳ hy hữu thiên phú. Sở dĩ chữa bệnh ninja số lượng không nhiều cũng liền có thể hiểu được. Nhưng ở tương lai, trưởng tiên thuật căn bản là chữa bệnh ninja cơ sở điều trị nhẫn thuật. Khẳng định cùng cái này không giống. Đến cùng là thế nào làm đến? Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Chấm ngoặc kép, Sunet nhìn qua ánh mắt để Yoru theo trong suy tư tỉnh lại. Lão sư, ta hiểu. Hắn ngẩng tươi cười nói. Hiểu. Sunet rõ ràng vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật hay giả? Yoru con mắt đi lòng vòng. Lão sư không tin. Nếu không chúng ta tới đánh cược thế nào? Ngươi muốn cùng ta đánh cược? Sunet nháy mắt đụng lên đến. Tràn đầy phấn khởi. Đánh cược gì đánh cược gì? Lão sư liền cược ta không có học được thôi. Yoru bỗng nhiên cười hắc hắc. Nếu mà ta thua, vậy liền, giống tối hôm qua đồng dạng giúp lão sư xoa bóp. Thế nào? Cái gì? Sunet gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nung đỏ. Hỗn đản. Sau một khắc, bịch một tiếng, Yoru Eder chữ hình xoay tròn lấy rơi vào suối nước bên trong. Phốc, chấm ngoặc kép, theo trong nước bò ra ngoài. Phun ra một ngụm nước. Yoru lòng còn sợ hãi. Ta còn sống a? Chấm ngoặc kép, may mắn không phải Jiraiya loại kia đãi ngộ. Đằng không xoay chuyển 3 tuần nữa. Đầu dạp xuống đất rơi xuống nước. Bọt nước nổ tung. Không điểm, chờ một chút. Yoru lần nữa theo trong nước bò ra ngoài. Mắt thấy nắm đấm ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Hắn lấy cực nhanh tốc độ nói. Lão sư, tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh. Ta toàn bộ đều quên. Về sau cũng sẽ không có người biết. Ta cam đoan. Hô, chấm ngoặc kép. Sunet nắm đấm khó khăn lắm dừng ở hắn trước mũi. Kinh phong đập vào mặt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Yoru ho ra nước đến. Nhỏ giọng thầm thì, ta liền biết. Làm đệ tử của ngươi khẳng định đến bị đánh rất nhiều lần. Sunet ôm ngực, dù sao cắt ngang chân đánh gãy xương gì đó đều không có gì đáng ngại. Ta rất nhanh liền có thể trị hết. Sở dĩ lão sư thích nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật, chính là sợ không cẩn thận đem đồng bạn đánh chết. Yoru tự nhận là biết được chân tướng. Sunet sát băng một tiếng nhéo một cái nắm đấm. Ngươi không phải nói mình học được sao? Dạng này, ta giúp ngươi đem bên trái Teuchi gãy xương. Chính ngươi điều trị thế nào? Chờ một chút. Yoru vèo một tiếng chạy tới một cái nửa chết nửa sống cá phía trước. Hai tay ấn xuống. một đạo xanh mơn mởn chakra quang mang theo hai tay phát ra. Rất nhanh, con cá liền lốp bốp đập lên cái đuôi. Thật học được, đúng là trưởng tiên thuật. Chấm ngoặc kép, Sunet bỗng nhiên trầm mặc đi xuống. Nàng tự nhiên biết rõ chân chính trưởng tiên thuật độ khó cao bao nhiêu. Trên thực tế, bình thường có thiên phú chữa bệnh ninja có thể tại trong 3 năm học được. Liền đã rất tốt, nguyên bản nàng cũng không có trông cậy vào Yoru thật học được. Chỉ cần nhập môn liền được. Nhưng, hoặc là một chút cũng không học được. Hoặc là liền nháy mắt lĩnh ngộ. Sunet trong mắt nhảy vọt lên vẻ hứng thú. Ta ngược lại muốn xem hắn còn có thể học được bao nhiêu. Tới, tiếp xuống ta dạy cho ngươi chakra giao phẫu thuật. Nàng đem Yoru kéo qua đến. Vươn tay ra, chakra quang mang bao trùm đi lên. Ngươi nhìn, đây cũng là cấp A khó khăn nhẫn thuật. Đem chakra tụ tập trên tay làm đao dùng. Có thể tại không có ngoại thương dưới tình huống tại mục tiêu trong cơ thể cắt chém. Sunet nói, vừa có thể dùng đến cho người bệnh làm phẫu thuật, cũng có thể xem như công kích thuật, cắt đứt địch nhân cơ bắp thậm chí hệ thần kinh. Lão sư ngươi sẽ còn cái này. Yoru kinh ngạc nói, hắn ký ức bên trong. Sunet tựa hồ chưa từng có sử dụng qua cái này thuật. À, cũng đúng, nàng luôn là đập phá người. Chỗ nào thích dùng loại này ám chiêu? Chữa bệnh ninja cần thiết hai lớn nhẫn thuật. Trưởng tiên thuật dùng cho khôi phục. Chakra giao phẫu thuật dùng cho làm phẫu thuật. Ta làm sao có thể sẽ không? Sunet lật cái Byakugan. Sau đó nói. Thế nào? Thấy rõ chưa? Yoru mở to hai mắt. Cẩn thận quan sát. Phân tích. Chakra giao phẫu thuật dù sao so trưởng tiên thuật yêu cầu nhỏ. Không cần dương độn thuộc tính chakra. Nhưng nó chỗ khó ở chỗ làm sao để không có thuộc tính chakra sinh ra hình thái biến hóa. Xem như không có ấn nhẫn thuật. Đồng thời có hình thái biến hóa. Trên lý luận đến nói tu luyện độ khó cùng Rasengan cùng loại. Mà uy lực cũng cùng bình thường nhất Rasengan ngang nhau. Rasengan là mô phỏng theo Byudama để chakra xoay tròn mà đến. Mà chakra giao phẫu thuật thì là đem chakra hình thái hóa thành đao hình. Lợi dụng chakra có thể trực tiếp tác dụng tại trong thân thể thuộc tính. Phát huy ra trong cơ thể phẫu thuật tác dụng. Những này nguyên lý, Yoru rất nhanh liền phân tích rõ ràng. Nếu như ta hiện tại lập tức học được có phải hay không quá dọa người một chút. Sunet có thể hay không coi ta là quái vật. Vạn nhất đưa cho Orochimaru làm cắt miếng nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ lung tung trận. Bỗng nhiên ngẩng đầu nghiêm túc đối Sunet nói. Lão sư có thể tay nắm tay dạy sao? Ta phát hiện muốn tay nắm tay dạy mới có thể lĩnh ngộ đến mau mau. Tay nắm tay. Sunet nghĩ đến lần trước cũng là dạng này dạy trưởng tiên thuật đến. Lập tức không nghi ngờ gì. Đưa tay nắm lên tay của hắn tới. Ây, chấm ngoặc kép. Nhưng chính là tay cùng tay tiếp xúc nháy mắt. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy bên dưới. Cơ hồ là kìm lòng không được liền nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Nhớ tới Yoru đôi tay này chơi ra cái kia rất nhiều hoa văn. Xong đời, thuần khiết quan hệ thầy trò không trở về được nữa rồi. Lão sư, kỳ thật chỉ là dắt tay mà thôi a. So với tối hôm qua không đáng kể chút nào. Chấm ngoặc kép, quan hệ nam nữ chính là người cường nàng liền yếu, người yếu nàng liền cường. Hyuga Yoru cơ hồ là buột miệng nói ra. Tiêu chuẩn càng lúc càng lớn. Dù sao ngươi ngày hôm qua đối ta cũng không phải dắt tay đơn giản như vậy a. Kia là lại ôm lại gặm. Kém chút đem ta lột sạch đây. À. Ngươi muốn chết có phải hay không? Cùng ngày, Hyuga Yoru vào ở Konoha bệnh viện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.